nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 15, góc truyện audio.com. Cuộc chất vấn vô đắc dĩ bắt đầu. Sao lại chuyển xuống đây? Nó đảo mắt một lượt nhìn hắn Ki và Khánh. Hắn chỉ tay về phía Quân. Quân cười trừ, anh muốn học chung với em mà đi một mình thì buồn nên rủ thêm hai thằng này. Đừng đuổi anh mà, anh nó bắt đầu diễn vở bi kịch mắt long lanh ngấn nước. Cả đám trố mắt nhìn Quân bất ngờ trước thái độ của cậu trừ nó và Yan, sống với nhau từ nhỏ hiểu ca rồi. Có công ty riêng rồi, Yên Vị ở đó đi tính phá em à, nó vẫn chưa tha tội. Hì, Quân gãi đầu, ngoan ngoãn như một chú mèo. Thêm một cú sốc nữa trước Quân. Thái độ gì đây một kẻ kiêu ngạo? Dáng vẻ ngạo nghễ mà trở nên như thế này á, hình tượng Quân trong mắt hắn sụp đổ hoàn toàn. Lắc đầu bó tay, nhịn nhịn nhịn, Quân thầm nhủ nhắc nhở mình. Sau này trả thù vẫn chưa muộn. Nghĩ đến đây Quân cười gian. Bốn chàng mải đấu mắt mà quên mất sự vắng mặt của nó. Nó đã kéo Yan lùi từ lúc nào? Tít tít, tin nhắn từ nó. Quân mở lên đọc, 9 giờ nói M.N đến đường đua Đắc Môn nhé hai. Quân mỉm cười đưa đờ ti cho ba đứa còn lại đọc. Tối nay sẽ thú vị lắm đây. Mọi người chuẩn bị cho tốt. Quân vỗ vai hắn, hắn không hiểu lắm ý của Quân nhưng cũng không nghĩ nhiều trở về nhà chuẩn bị cho đêm nay. Ở shop PT, mày thấy sao? Yan ngắm nghía bộ đồ đang mặc trên người nó. Áo đen rộng in hình cây thánh giá. Quần tụt xám ngố gắn kèm sợi dây xích, khoác thêm chiếc áo jean ngoài mài rách tay áo một bên sắn lên một bên không cài khuy hờ hững. Mài rách tua tua ra bên ngoài, đội thêm chiếc tóc giả che một bên mắt, nó như lột xác thành một boy chính hiệu, một boy lãng tử lạnh lùng. Yan suýt xoa bình phẩm, đúng là một kiệt tác, đúng là người đẹp vì lụa. Yan cũng không kém nó nhưng không phải vẻ đẹp lạnh lùng lãng tử như nó mà là một boy kiêu dễ thương. Làn da trắng cộng thêm bộ tóc giả bạch kim, diện chiếc áo sơ, mi caro nam đơn giản, bỏ tay vô túi quần, đơn giản nhưng không kém phần cuốn hút. Thanh toán tiền xong bọn nó trở ra trước những ánh mắt tiếc nuối. Bắt taxi về nhà nó, quậy chán chê ở nhà nó cũng đến 8:30. Vô gara cưỡi hai chiếc Yamaha R1 đến chỗ hẹn, 9 giờ tại Đắc Môn, 9 giờ rồi sao còn chưa tới, tính cho chúng ta leo cây sao? Hắn bực mình nhìn đồng hồ, Quân ngớ người, hai đứa nó đến lâu rồi mà. Quân nói, đi tiếp lời, có thấy hai người đang đứng nói chuyện với đám con gái kia không? Là Yan với gì đó, hắn với Khánh không tin vào mắt mình. Rõ ràng là con trai đến khi nó tiến lại gần hắn mới chắc chắn mình là không nhìn lầm. Bắt đầu được rồi chứ? Nó nháy mắt tinh nghịch. Ok, tất cả đồng thanh, Khánh vẫn chưa tỉnh nghe tiếng bọn nó mới định thần lại được. Đường đua Đắc Môn hôm nay náo nhiệt hơn ngày thường. Sự xuất hiện của nhân vật đình đám trong JP nhanh chóng lan tỏa ra khắp nơi, không chỉ anh em trong JP mà các bang khác cũng đến xem họ trình diễn. Cô mà cũng biết đua xe sao? Khánh khích Yan, yên tâm tôi không bất tài vô dụng như ai kia đâu. Yan cười khầy, tôi biết ai kia mà cô nói chính là cô rồi. Tôi khuyên cô nên rút lui ngay từ giờ thì hơn. Anh thích thì cứ việc ra ngoài. Khánh định cãi trả thì tiếng Ki ở ngoài hô to tất cả chuẩn bị. Bằng, tiếng súng vừa vang lên cũng là lúc năm chiếc xe bắt đầu di chuyển rồi vụt đi để lại làn khói trắng mờ nhạt. Hắn cùng nó đang cùng dẫn đầu, Quân Khánh và Yan theo sau, nó tăng tốc vượt hắn, đến khúc cua rích rác đoạn khó nhất của đường đua, nơi đây đã xảy ra rất nhiều tai nạn thảm khốc, người chệch tay lái lao xuống vực có, người đâm vào vách núi nổ có, nói tóm lại là rất nhiều người chết tại đây, thường thì đến khúc này phải giảm tốc độ nhưng ngược lại nó lại tăng tốc. Khéo léo dùng chân giữ đà lách dần qua khúc cua một cách huyền chuyển điệu nghệ không kém phần mạo hiểm khiến người xem nín thở nhìn theo không ngờ nó có. Thể vượt qua dễ dàng như vậy, nó về đích đầu tiên sau nó là hắn, phân đồng hạng tư là Khánh với Yan, gì vẫn giữ được phong độ như xưa, thì vỗ tay nhìn nó, hắn khó hiểu như xưa ở đây nghĩa là gì, cô khá lắm, hắn nói. cũng thường thôi, nó như vớ được thời cơ nổ mũi. Đáp trả tinh nghịch, nụ cười vô tư của nó hiện hữu trên khuôn mặt, khiến hắn hơi ngẩn người. Lần đầu tiên đúng lần đầu tiên thấy nó cười không một chút gượng gạo. Di anh quân đâu rồi? Nói đến nó mới chợt nhớ từ khi chấm dứt cuộc đua đã không thấy quân đâu. Nụ cười vụt tắt, bấm số gọi trả lời nó chỉ là tiếng nói khô khốc. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được làm cả bọn không khỏi lo lắng. Cách chương.